Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Willy Nam Tước phiền não. Sự thật chứng minh, Jayden Tử Tước trước đó phỏng đoán là chính xác. Tại không có đối võng thạch thành kiêng kỵ về sau, lấy gấu trắng trấn vì trung quân Tây Nam biên cảnh liên quân. Bắt đầu đối mẫu lệ thành phạm vi thế lực, tiến hành mãnh liệt xung kích. Bất quá gần 2 tháng, mẫu lệ thành tới gần Tây Nam biên cảnh tất cả khống chế thế lực, đã bị Tây Nam biên cảnh liên quân hoàn toàn chiếm lĩnh rút ra. Hiện tại chiến đấu cục diện đã đạt tới trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Hiện tại Tây Nam biên cảnh liên quân, tại chỉnh đốn về sau, sẽ đối mẫu lệ thành phát động một lần cuối cùng công kích. Binh lâm thành hạ đoạt thành chi chiến. Một trận chiến này, nếu như lấy gấu trắng trấn vì trung quân Tây Nam biên cảnh liên quân có thể chiến thắng, như vậy mẫu lệ thành sẽ hoàn toàn biến mất, mà gấu trắng trấn sẽ khống chế lại nguyên bản Dawepur hành tỉnh Duyên Hải 80% phạm vi thế lực. Tại ngoại giới cái khác lãnh chúa thế lực xem ra, trận chiến đấu này, gấu trắng trấn đem ở vào tất thắng cục diện. Không trách bọn hắn đối mẫu lệ thành không có lòng tin, mà là tại ban sơ mấy trận chiến đấu bên trong, gấu trắng trấn đều là lấy nghiền ép tư thái thu được chiến đấu thắng lợi. Mẫu lệ thành biểu hiện được 10 phần không có đối kháng tính, cơ hồ không có lực trở tay. Gấu trắng trấn cùng mẫu lệ thành ở giữa tình hình chiến đấu đột nhiên gia tốc, cũng đưa tới một số người ngờ vực vô căn cứ. Rất nhiều lãnh chúa thế lực đều rất rõ ràng, mẫu lệ thành cùng võng thạch thành ở giữa có tương đương mật thiết liên hệ. Trước đó nó có thể đem xung quanh duyên hải thế lực tiến hành chỉnh hợp, chính là mượn võng thạch thành trợ giúp. Có thể nói, mẫu lệ thành chính là võng thạch thành tại xuôi theo hải lợi ích phương diện người phát ngôn. Nhưng là bây giờ, gấu trắng trấn cùng mẫu lệ thành đại chiến bộc phát về sau, võng thạch thành lại lựa chọn trầm mặc. Vô luận là từ quan phương phương diện, vẫn là từ vụng trộm, đều không có cho mẫu lệ thành cung cấp vốn có ủng hộ. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Có người suy đoán, võng thạch thành đã thăm dò đến gấu trắng trấn nội tình, cho rằng gấu trắng trấn quá mức cường đại, cùng nó chống lại quá mức phí sức, cho nên liền từ bỏ tại duyên hải bố cục, đem mẫu lệ thành biến thành con rơi. Cũng có người suy đoán, võng thạch thành cùng gấu trắng trấn tại một số phương diện đạt thành âm thầm hiệp nghị, quan hệ của song phương bắt đầu cải biến ấm lên. Nhưng mặc kệ là loại nào thuyết pháp, đều ấn chứng một cái tất nhiên kết quả: gấu trắng trấn thực lực rất mạnh, cường đại đến thu được võng thạch thành tán thành, mà mẫu lệ thành đem làm đánh cờ kẻ thất bại, biến thành trong lịch sử bụi bặm. Lúc này bị ngoại giới chú ý gấu trắng trấn, toàn bộ ở vào bận rộn trạng thái, nhất là quan phương cơ cấu, cơ hồ mỗi cái quan viên đều tại siêu phụ tải làm việc, đang gia tăng Tây Nam liên quân quan hệ, bày ra cuối cùng đoạt thành chi chiến phương diện. Bọn hắn hao hết tâm thần, nhưng mà làm gấu trắng trấn trụ cột tinh thần cùng thực tế người cầm quyền, Quy Nam Tước lúc này lại lâm vào một loại nào đó bối rối bên trong. Willy, người tựa hồ nhìn có chút tâm sự. Bữa ăn trên bàn, Velia mở miệng đối Willy hỏi. Thật dài bữa ăn trên bàn, Willy cùng Velia ngồi đối diện, Velia bên cạnh còn có một cái nguyên bản cho tới bây giờ không có xuất hiện tại bữa ăn trên bàn thân ảnh. Gấu trắng vô ly, hôm nay Lex cùng Seven phu nhân đi tìm đã từ phiên đậu đồn đem đến trên trấn lão Yoen, cho nên cũng không có ở nhà. Nếu không, vô ly căn bản không có khả năng xuất hiện tại bữa ăn trên bàn. Đây chính là Seven phu nhân mệnh lệnh cấm chỉ sự tình. Chỉ có tại Seven phu nhân không ở nhà thời điểm, đầu này bạch ngân cấp đỉnh phong khủng bố ma thú bạo hùng mới có thể có tôn nghiêm tại bữa ăn trên bàn ăn. Không có gì, Willy đem bánh mì nhét vào miệng bên trong, qua loa đáp lại một câu. Hăng hái của hắn xác thực không cao, mặc dù đối mẫu Lệ Thành chinh phục con đường một đường thuận lợi. Willy đối với cái này cũng cảm thấy hài lòng, nhưng là tự thân gặp phải vấn đề, lại làm cho Willy nhức đầu không thôi. Mình đã kẹt tại trung cấp đại kỵ sĩ cửa ải gần một năm. Bình thường trung cấp đại kỵ sĩ đối với lâu dài thời gian thực lực đình trệ cũng sẽ không cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dù sao đến cấp độ này, tấn thăng vốn chính là rất chậm rãi sự tình, nhưng là Willy không giống, hắn chưa hề có một cái cảnh giới bị kẹt lại lâu như vậy. Muốn biết, mình thiên phú thế nhưng là theo thực lực không ngừng tấn thăng mà đề cao. Cơ hồ mỗi một lần thu hoạch được xưng hào sau điểm thuộc tính, Willy đều sẽ đem đại bộ phận thêm đến chỉ số trí lực bên trên. Chỉ số trí lực tiếp tục đề cao, khiến cho Willy cơ hồ sẽ không phát sinh bị thiên phú bối rối sự tình. Nhưng là hiện tại, Willy nhìn lại một lần có trí lực không đủ dùng tình huống. Rõ ràng đã chạm đến tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ cánh cửa. Nhưng là vô luận như thế nào chính là không cách nào vượt tới. Tựa như là có một cái trong suốt cửa, rõ ràng thấy được bên trong. Nhưng thủy chung bị ngăn cản, căn bản bước không đi vào. Willy luôn cảm thấy mình tựa hồ không để ý đến cái nào đó tấn thăng yếu điểm. Một bên Vô Ly xem xét Willy một chút, đem trong mâm mang theo huyết sắc khối thịt nhét vào miệng bên trong. Nó ăn động tác tự nhận là yêu nhã, cổ ở giữa còn vây quanh một cái đại hào khăn ăn. Tránh khỏi tơ máu đem mình bộ lông màu trắng nhuộm đỏ. Cả ngày ở tại Willy bên người, Vô Ly rất rõ ràng Willy phiền não bắt nguồn từ cái gì địa phương. Nhưng là bởi vì con đường tu hành không thông, mặc dù Vô Ly tương đương với 6 khắc tồn tại, nhưng là cũng không thể cho Willy cung cấp hữu hiệu chỉ đạo. Nói một chút phiền não của ngươi, có lẽ tinh ngữ giả Velia tiểu thư có thể trợ giúp cho ngươi. Lúc này Velia kiêu ngạo mà ngóc lên đầu của mình. Ngay tại một tháng trước, Velia rốt cục có thể thuần thục ứng dụng mình siêu phàm năng lực. Đối với cái này, nàng cảm thấy tương đương hưng phấn cùng kiêu ngạo. Nguyên lai mình trước đó kia quái dị mộng cảnh đều là tại thai nghén mình tinh ngữ giả năng lực. Mình rốt cục cũng đã trở thành một siêu phàm giả. Willy nghe vậy, hơi có chút không nói nhìn Velia một chút. Velia tinh ngữ giả năng lực, hắn là thật nhìn không lên. Mặc dù có thể bày ra một chút bất phàm, nhưng là Velia, giờ phút này ngay cả một khắc tinh ngữ giả đều không phải. Theo Willy, Velia siêu phàm thiên phú, thực sự là rất bình thường. Khoảng cách năng lực sinh ra đến chân chính nhận biết với bản thân năng lực đồng thời sơ bộ vận dụng. Nàng trọn vẹn dùng thời gian hơn 2 năm, ở xa nàng về sau tiếp xúc tử linh siêu phàm Eric. Lúc này đều đã là sơ cấp tử linh pháp sư, khoảng cách trung cấp tử linh pháp sư cũng chỉ có cách xa một bước. Nàng thiên phú, thực sự là quá không đáng giá nhắc tới. Quên đi thôi. Ngươi vẫn là tiết kiệm điểm tinh lực dùng để học tập văn hóa chương trình học tương đối tốt. Willy không nể mặt mũi cự tuyệt Velia đề nghị. Velia thấy Willy bộ dáng này, phun ra đầu lưỡi đối với hắn làm cái mặt quỷ. Willy, thái độ của ngươi quá ác liệt. Dù cho ngày sau ngươi chủ động mời cầu ta trợ giúp, chúng ta sẽ không giúp cho ngươi. Willy qua loa ừ một tiếng. Trở về Velia một cái liếc mắt, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới tấn thăng phương pháp, tìm tới mình sơ sót cái điểm kia, đến tột cùng là cái gì? Có lẽ ta nên đi tìm Jarvis hỏi một chút. Willy trong lòng suy tư, mặc dù Jarvis trước mắt chỉ là sơ cấp đại kỵ sĩ, nhưng là hắn có thể kế thừa tinh thần kỵ sĩ chi đạo. Có lẽ có thể cung cấp cho mình một chút trợ giúp. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.